Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, thắng. Tiên Tôn Thuật đối với Tiên Tôn Thuật, cái này đã là Thạch Hảo cùng Trần Thái thực lực va chạm. Lại là Bắc Miểu Tiên Tôn cùng Đinh Lăng phong cách không đối bính. Oanh, hai người đối bính một cái. Trần Thái lần nữa bị đánh bay. Có lẽ Bắc Miểu Tiên Tôn cùng Đinh Lăng Phong khó phân cao thấp. Lại hoặc là chỉ là mượn như thế một tia vĩ lực, căn bản là không có cách thể hiện ra bọn hắn mạnh yếu. Thế nhưng là Thạch Hạo đối với Trần Thái chính là nghiền ép. Đây là lại chân thực bất quá sự tình. Cho nên Trần Thái lần nữa không địch lại, một chiêu liền bị đánh bay. Toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tiên Tôn Thuật đối với Tiên Tôn Thuật. Thạch Hạo thế mà có được Tiên Tôn Thuật. Không, không chỉ là có được Tiên Tôn Thuật đơn giản như vậy. Hắn lại còn mượn đến Tiên Tôn chi lực. Điều này nói rõ cái gì? Vị này Tiên Tôn còn sống. Chơi à, chơi à, chơi à. Thạch Hạo thế mà cũng là Tiên Tôn truyền nhân. Khó trách hắn nghiêu bức như vậy. Hiện tại rốt cục đạt được giải thích. Người ta thế nhưng là Tiên Tôn truyền nhân. Vậy dĩ nhiên chính là đương thời mạnh nhất thiên tài. Phốp, Trần Thái cuồng phún một ngụm máu tươi. Thương càng thêm thương, để hắn trực tiếp ngất đi. Người trẻ tuổi áo tím nguyên đã đồng ý quyết giết, muốn đích thân xuất thủ đem Thạch Hạo xử lý. Nhưng là Thạch Hạo vận dụng Tiên Tôn bí thuật, thậm chí còn mượn đến Tiên Tôn vĩ lực, để hắn lập tức dập tắt sát ý. Đồng dạng là Tiên Tôn truyền nhân, hắn nào dám ra tay với Thạch Hạo? Không muốn sống nữa. Đây là lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như bị đối phương Tiên Tôn biết, sẽ trực tiếp xuất thủ đem hắn gạt bỏ. Đúng vậy, hắn bên này cũng có Tiên Tôn. Nhưng Tiên Tôn ở giữa nếu là bộc phát xung đột, vậy trừ hai vị này Tiên Tôn bên ngoài, bất luận tồn tại gì đều chỉ có tan thành mây khói phần. Vì giết Thạch Hạo phải bồi thường mạng của mình, hắn đương nhiên không làm nữa. Sự tình phát triển đến nơi này, đã vượt ra khỏi hắn có thể làm lựa chọn quyền lực cấp bậc. Đây chính là dính đến hai vị Tiên Tôn a, nhất định phải cẩn thận không gì sánh được xử lý, nếu không dẫn phát hai đại Tiên Tôn thế lực xung đột. Vậy có thể nói là toàn bộ tiên giới Hạo Kiếp trở về, báo cáo sư tôn của hắn. Tự nhiên có những đại nhân vật kia đến quyết định bước kế tiếp muốn thế nào đi. Hừ, hắn thật sâu nhìn Thạch Hạo một chút, một tay lấy Trần Thái nắm lên, hưu, phá không rời đi. Thạch Hạo thì là nhẹ nhàng thở ra. Hắn tại vận dụng vô tự quyết thời điểm nhưng không biết có thể hay không dẫn động Tiên Tôn vĩ lực. Bởi vì liền một lần linh nghiệm qua, về sau liền không dùng được, mà hắn cũng cơ bản không cần cái này thức Tiên Tôn pháp. Vừa rồi xử ra, trong lòng cũng là tâm thần bất định, còn tốt, lúc này lại có tác dụng. Hắn xoay người lại, lại là nhìn thấy mọi người đều là hóa đá giống như biểu lộ. Tiên Tôn truyền nhân a, đây chính là một vị Tiên Tôn truyền nhân a. Thạch huynh, Thạch thiếu, Hư Vô Nguyệt ngạnh sinh sinh sửa lại miệng. Tiên Tôn truyền nhân đã là siêu việt cấp bậc của hắn. Dù là hắn là Tiên Vương con thì như thế nào? Thạch Hạo thì là cười một tiếng, Hư huynh không cần khách khí với ta, ta vẫn là ta. Thế nhưng là, dù là hắn nhiều lần cường điệu, Hư Vô Nguyệt, Thường Phong thái độ đối với hắn cũng là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù vẫn là xưng hắn Thạch huynh, lại là lộ ra một cỗ tôn kính, một cách tự nhiên đem chính mình hạ thấp một bậc thang. Mà Cố Trình, Hồng Thiên các loại tuổi trẻ vương giả cũng là khách khí không gì sánh được. Đột phá Ngọc Tiên thì như thế nào? Trước đó tại Kim Nguyên Tiên thời điểm, bọn hắn liền không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Hiện tại bọn hắn mặc dù giành trước một bậc, có thể chỉ cần chờ Thạch Hạo rảo bước tiến lên Ngọc Tiên. vậy theo nhưng có thể nghiền ép bọn hắn. Thế nhưng là, tiên vương chi tử thế mà thành tiên tôn truyền nhân. Đây là chưa từng có xuất hiện qua. Thạch Hạo cũng quá may mắn, chỉ có Thạch Hạo tự mình biết. Hắn ngoại trừ học được cái vô tự quyết bên ngoài, liền không có lại nhận qua tiên tôn nửa điểm chỉ đạo, thậm chí vô tự quyết cũng là chính hắn lĩnh ngộ. Đinh Lăng Phong hoàn toàn chính là cái vung tay trưởng quỹ. Hắn cùng Thường Phong, Hư Vô Ngập bọn người cáo từ, sau đó cùng Tô Mạn Mạn, ông Nam Tình, Ô Nguyệt Di cùng rời đi. Nếu gặp Ô Nguyệt Di, vậy khẳng định là trực tiếp bắt cóc a. Đến lúc đó lại đi Hồng Võ Tiên vực cầu hôn tốt. Ân, trực tiếp mang theo Hồng Võ Tiên Vương ngoại tôn đi cầu hôn. Hẳn là lại càng dễ đi, chỉ là thực lực càng mạnh, muốn sinh hạ hậu đại thì càng khó. Hắn cùng Tô Mạn Mạn thành thân cũng có rất nhiều thời gian. Tô Mạn Mạn lại không chút nào mang thai dấu hiệu. Ông Nam Tình liền càng thêm không cần nói. Từ phàm giới đến tiên giới, cái bụng từ đầu đến cuối không thấy hở ra. Theo lý tới nói, hắn là thập dương thể chất, sinh cơ bừng bừng, để cho người ta mang thai tỷ lệ phải rất cao mới đúng a. Chuyện gì xảy ra đâu? Thạch Hạo nhíu mày, hắn tựa hồ được thật tốt coi trọng cái vấn đề này. Bằng không, chờ hắn đi trên tiên vương về sau, muốn sinh hạ hậu đại càng khó. Như huyễn hải tiên vương loại này, đắc đạo cũng bao nhiêu vạn năm, lúc này mới có Tô Mạn Mạn một cái hậu nhân. Hắn cũng không muốn chờ thêm mấy vạn năm thời gian mới ôm vào chính mình nhi tử. Nữ nhi, lấy đặc thù tín vật rời đi quần tinh chi đỉnh. Thạch Hạo mấy người hành tàu ở trong mảnh tiên vực này, tiếp tục tiêu diệt âm hồn. Mặc dù lưỡng giới thông đạo gãy mất, nhưng là để lại đây âm hồn còn có rất nhiều rất nhiều. Tự nhiên là cần thanh trừ sạch sẽ. Thạch Hạo một bên tiêu diệt toàn bộ lấy âm hồn, một bên thì là tải vững chắc lấy cảnh giới. Dù sao, một hơi tăng lên 4 cái tiểu cảnh giới, hắn hay là cần thích ứng một chút. Cảnh giới tăng lên, nên làm gì chắc đó. Một bước một cái dấu chân, dù là linh hồn lực của hắn đã đầy đủ, nhưng là, hay là ổn lấy điểm tốt. Không chỉ là hắn, thật nhiều người đều tại đánh giết âm hồn, còn nhân gian một cái sáng sủa trời quang, mà lại đánh giết âm hồn thế nhưng là tính làm thiên địa công tích. Tích lũy tới trình độ nhất định, thiên địa liền sẽ tiến hành ngợi khen. Để Thạch Hạo buồn bực là, hắn thế mà vẫn không có thể đạt được bất kỳ ban thưởng. Chẳng lẽ, hắn giết âm hồn còn chưa đủ nhiều? Không có khả năng a. Nói đến giết âm hồn hiệu suất, chính là Ngọc Tiên cũng không có khả năng so sánh với hắn. Kỳ quái, tiên giới một góc nào đó, Đinh Lăng Phong sờ mũi một cái, tiểu tử này rốt cục vẫn là cùng mặt khác tiên tôn truyền nhân đối mặt. May mắn ta phát sinh cảm ứng, nhìn thoáng qua, để tiểu tử kia có thể mượn lực lượng của ta. Bằng không mà nói, tiểu tử này khẳng định phải có chút nếm mùi đau khổ. Ta cùng Bắc Miểu lão gia hỏa kia một mực không hợp nhau, lần này khó tránh khỏi muốn chính diện giao phong một chút. Hắc hắc, ngược lại muốn xem hắn đi đến một bước nào. Bất quá, lần này tu la giới xâm lấn, sấm to mưa nhỏ, đến tột cùng vì sao? Vấn đề này, để vị này tiên giới chí tôn đều là nhăn nhăn lông mày, rơi vào trong trầm tư. Tu la giới, Doanh Diệt, người phát động trận này không có ý nghĩa chiến đấu, đến tột cùng là vì cái gì? Trong bóng tối vô tận, chỉ có thần niệm đang nhảy nhót, nhưng là, nếu có tiên tôn ở đây mà nói, liền sẽ hãi nhiên phát hiện, nơi này lại tụ tập 36 vị âm hồn đại đế. Tu la giới đại đế tương đương với tiên giới tiên tôn. Loại số lượng nghiền ép này đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Tự nhiên là vì thắng lợi cuối cùng, một đạo thần niệm dương động, xem như trả lời trước đó đặt câu hỏi. Hừ, bản đế không nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Trước đó tên kia đại đế bất mãn nói, vậy dĩ nhiên là ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Doanh Diệt đại đế từ tốn nói, Doanh Diệt, ngươi muốn chết sao? Trước đó tên kia đại đế kém chút bảo tẩu. Doanh Diệt đại đế chỉ là cười nhạt một tiếng. Năm đó, bản đế chôn xuống một viên hạt giống. Hiện tại, tìm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.